Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206. Chương 1206. Thấy được nhà mình sản phẩm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngươi thật là có kiên nhẫn. Ta vẫn là cảm thấy ngươi mưu đồ gây rối. Nhìn chiêm hồng quý bóng lưng biến mất, Hàn Quảng ra than khổ. Ngươi cho ta ngừng nói bậy nói bạ nữa, cẩn thận ta trở về nói cho Lương Hồng anh ngươi ở bên ngoài có tình huống, nàng mới sẽ không tin đâu. Vậy được xem ai nói. Ta nếu là nói được có lỗ mũi có mắt nàng sẽ không tin. Người phụ nữ trời xanh chính là đa nghi. Gõ, người thằng nhóc này một bụng ý nghĩ xấu. Tam ca, ngươi sẽ không là đến tuổi mãn kinh đi. Gần đây lời này nhưng mà không thiếu nha. Là nhân cách phát sanh biến hóa vẫn là đáy lòng có nhu cầu gì? Mỗi ngày cùng ngươi chung một chỗ, chính là một người câm cũng sẽ bị ngươi ảnh hưởng đến há miệng nói chuyện. Có ý gì? Ý ngươi là ta nói nhảm liên thiên thôi. Không phải nói nhảm liên thiên là nói bậy liên thiên. Cái gì năng lực hiểu nha? Ta câu kia là thí thoại. Cái này không đều hữu dụng sao? Chiêm hồng quý đi sau này. Vạn Phong bắt đầu dầu dỉ chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này hắn thật đúng là cũng không có biện pháp xử lý. Mua đi, thời gian ngắn khẳng định bán không được. Thời gian dài vậy quá sức. Đồ chơi này không phải xe chở hàng nói bán thì bán. Lái trở về cũng không dùng. Hắn lại không cần tàu vận tải hàng. Chính là thuê người lái đến Hắc Hòa cũng đi là ở bờ sông ném. Phỏng đoán vậy không ai sẽ mua đồ chơi này. Không lái trở về hắn vậy không thời gian ở lại chỗ này xử lý đồ chơi này nha. Dimitri hóa đơn vẫn còn ở bên trong tay mình đây. Đồ chơi này chính là bán phế phẩm tựa hồ vậy không tốt lắm ra tay. Toàn thể bán đi có thể tìm được người mua sao? Phá hủy bán còn được thuê người còn trễ nãi thời gian. Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui quyết định sau cùng không bằng hiệu pháp bọn Tây. Dứt khoát đưa cho quân đội được. Để cho bọn họ nhức đầu đi đi. Đồng chí Giang, buổi chiều liền mới có thể có người tới kéo đậu. Dân công lên thuyền tháo đậu được không? Trong này chắc có một ít giữ bí mật các biện pháp cái gì đi. Vạn Phong phải hỏi. Đồng chí Giang lắc đầu. Không thể để cho dân công thấy đậu nành bên trong tăng. Đến lúc đó để cho các chiến sĩ đi vào chứa đựng. Quả nhiên là có chuyện như vậy mà. Chiếc thuyền này ta chuẩn bị phát huy phong cách. Đưa cho các ngươi, có thể cho ta phát một huy chương gì sao? Chính là đưa thuyền vậy được mò điểm gì trở về đi. Ngươi phải đem chiếc thuyền này đưa cho chúng ta. Các ngươi không muốn. Các ngươi nếu là không muốn ta chỉ bán phế phẩm, ta cũng không có thể đem đồ chơi này lái trở về đi. Dĩ nhiên muốn, chiếc thuyền này làm sao còn không trị giá 100.000, 80.000. Ngươi biết quân đội kinh phí biết bao khẩn trương, chỉ đáng giá 100.000, 80.000. Đồng chí Giang, coi như ta tặng không các ngươi ta vậy được bằng lương tâm nói chuyện đi. Ngươi mua chiếc xe hơi còn 5-60 ngàn đâu. Ta lớn như vậy chiếc thuyền ngươi không biết xấu hổ nói chỉ đáng giá 100.000 80.000 sao? Đồng chí Giang xem ngu si như nhau xem Vạn Phong. Dù sao ngươi đưa cho chúng ta. Nó chính là 1 triệu có ý nghĩa sao? Làm sao không ý nghĩa? Đây nếu là phát huy chương. 100.000 80.000 chính là đồng. 1 triệu vậy thì phải là kim. Cái gì đồng kim? Ta trước đại biểu quân đội cảm ơn ngươi. Trước đừng nha, ngươi còn không có nói cho ta phát huy chương không? Không có một cùng phát 1-2 cùng có thể chứ? Ha ha, đáng tiếc trong quân đội không có cho không là quân nhân phát huy chương tiền lệ nha. Nếu không cho ngươi phát 1 ủng quân điển hình cờ thưởng và vinh dự giấy chứng nhận đi. Vậy có gì, dùng nha, huy chương ta có thể mang đi ra ngoài khoe khoang. Ngươi làm 1 cờ thưởng ta xử lý như thế nào? Khoác cờ thưởng đi ra ngoài khoe khoang. Người kia còn không nói ta bệnh thần kinh nha. Xong rồi, huy chương sợ là không hy vọng. sớm biết như vậy thì không đưa cho bọn họ. Thấy Vạn Phong một mặt thất lạc, đồng chí Giang liền an ủi Vạn Phong. Yên tâm, quân đội không thua thiệt được ngươi. Người nào đó tạm thời chỉ như vậy bị đuổi. Tăng và bộ binh xe thù lao đánh tới sắt thép tiền bên trong. Cùng cái này tháng cùng nhau cấp cho ngươi. Một chiếc tăng và một chiếc bộ binh xe Vạn Phong chỉ cần 200.000, trời đất chứng giám giá cả. Trên căn bản thì chẳng khác nào học Lôi Phong. Mặc dù hắn vậy kiếm ít tiền, thật đúng là không được lợi nhiều ít. Cái này hai trò vui thêm cùng nhau 70 hơn tấn. Dựa theo thép vụn 2.000 hơn 1 tấn tiêu chuẩn, vậy thì chẳng khác nào bán thép vụn thiết. Cái này còn tặng không một con tàu chở hàng. Ngoài dạm tính toán thật giống như còn thường. Mua bán này làm, có lão bà còn phối hợp hài tử. Quân đội không cho hắn điểm tưởng thưởng gì thật đúng là không nói được. Thiên Lau Đen thời điểm, Chiêm Hồng Quý trở về, nói cho Vạn Phong sự việc làm xong. Ngày mai Mã Phi thì biết mang người và xe tới đây chứa lương thực. Ngươi để cho nhiều ít lời cho hắn. Giống như ngươi nói được như vậy, cuối cùng ta nhường cho hắn 2/7 lời. 2/7 lời, những lương thực này cái đó gọi Mã Phi người không cần bán cho những thứ khác đường dây. Chính là bán được kho lương 0,5 kg loại trừ nhân công tiền chuyên chở tối thiểu cũng có 2 chia. Tay lời, phỏng đoán một ngày thời gian gục đằng đi ra ngoài, liền kiếm 3.000 nguyên. Đối với Vạn Phong mà nói cũng không thì rất nhiều dáng vẻ. Sáng sớm ngày thứ 2 7:30 hơn chung, một cái hơn 40 tuổi hơi phát tướng người trung niên cưỡi cái mô tô đi tới Chiêm Hồng Quý nhà. Người này chính là Mã Phi. Vạn Phong đối với ngựa bay bản thân hứng thú không lớn. Ngược lại là đối với hắn cưỡi được xe gắn máy xảy ra hứng thú. Bởi vì cái này mô tô chính là từ hắn nhà máy Nam Loan đi ra ngoài. Không nghĩ tới cũng bán tới nơi này. Mã Phi chiếc xe này bảo dưỡng tốt vô cùng. Mặc dù lúc tới chùm lên chút bụi bặm, nhưng có thể nhìn ra thường xuyên lau chùi. Bánh xe phúc cái không có một chút lên theo dấu hiệu. Duy nhất thiếu sót là bên trái chuyển hướng đèn chụp đèn hư hại. Dùng trong suốt cao su dính. Phỏng đoán đây là ném hoặc là lạc cạo. Năm 87 có thể cưỡi nổi mô tô người. Ở trên đường chính vừa đi, người hoàn toàn có thể ngẩng cao trước đầu. Coi trời bằng vung, dĩ nhiên muốn xem đạo nhi lấy không đụng vào trên cây làm tiêu chuẩn. Vậy đừng đề ra có rất trâu bò. Đời trước Vạn Phong là năm 96 mua mô tô. Đại dương 90, khi đó mô tô đã không coi vào đâu vật mới mẻ. Nhưng là như cũ có thể bò hò hét. Mã thúc, người chiếc này mô tô hơn tuổi tiền mua. 8.000 hơn, Mã Phi thanh âm vang vọng. Rất sợ người khác không nghe rõ. Rất bình thường giá bán. Mua thời gian bao lâu? Một cái hơn tháng, cưỡi như thế nào? Mã Phi vỗ một cái mô tô nệm tử. Lão tốt lắm, mã lực lớn, tốc nhanh. Tương uy 70 gia lăng 70 cái gì căn bản không phải đối thủ. Tiểu huynh đệ muốn mua một máy cưỡi cưỡi. Không dễ mua nha. Phủ Viễn huyện Bách Hóa lên tháng tiến vào 10 chiếc. Một buổi chiều liền đoạt hết. Ta nhờ người còn phí hết đại kính mà mới lấy được như thế một chiếc. Nhóm thứ hai đến bây giờ còn chưa đi đến hàng đây. Dân chúng tiêu chuẩn, có sức lực chạy nhanh hơn là được. Cái này mô tô bán được tốt như vậy sao? Năm ban đầu hạ tuyến, đến bây giờ đã cung không đủ cầu sao? Tiểu huynh đệ nếu là muốn mua, ta cho ngươi nhờ người đi cái cửa sau. Hạ nhóm vội tới ngươi là một chiếc. Vạn Phong lắc đầu, không mua nổi, hắn muốn cưỡi còn dùng mua sao? Ngươi sẽ không mua nổi. Ta nhưng mà nghe Chiêm huynh đệ nói tới chuyện ngươi mà. Ngươi là lớn người tài giỏi nha. Ha ha, người tài giỏi không tính là kiếm cơm, mã thúc, người lúc nào tới nha? 8 giờ sẽ tới, 40 người, 5 chiếc xe chở hàng, toàn thân 7 tấn xe đủ dùng chứ? Người tựa hồ không tới, nhưng là xe thật giống như không nhiều. 5 chiếc 7 tấn xe chở hàng, một lần có thể chở đi 35 tấn. Từ nơi này đến Phủ Viễn huyện Kho Lương một ngày chạy 2 chuyến điều sự mà không có. Ngày hôm nay phỏng đoán liền xong hết rồi. Liền xem thuyền bên trong chứa đựng chết tốc độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-dai-nối-tu-nối-luc-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.